Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối, chương 9, góc truyện audio.com. Tháng 3 năm ấy, ngày xuân thật đẹp, bởi vì có anh gặp anh, cuộc đời tôi mới trở nên sáng hơn. Ba mẹ chuyển công tác, tôi đến thành C, chuyển đến trường học khó quên suốt đời. Trong trường học bạn có thể không biết Tô Thức, có thể không biết Hủ Bách Tay, Lâu Lan Cữu, có thể không biết cái gì là công cái, gì là thụ, nhưng bạn phải biết một người. Hội trường hội học sinh Hà Mộ Xanh, khó có thể quên lần đầu nhìn thấy người kia, một thân áo trắng cùng quần dài xanh hải quân, dáng người cao ráo, trên tay cầm Nokia loại mới, dáng vẻ gọn gàng, lông mày mảnh khảnh, môi không dày không mỏng, dáng vẻ thật là rất đẹp. Tôi luôn vô cùng tự tin với dung mạo của mình, nhưng đối mặt với anh tôi tự biết xấu hổ. Tôi cứ si mê như thế cho đến khi có người vỗ vai anh, gọi anh Mộ Xanh, tôi mới biết anh là hội trưởng Hà đỉnh đỉnh đại danh. Tôi không biết vì sao lại nghĩ trăm phương ngàn kế vào hội học sinh, cũng không rõ tại sao lại dùng toàn lực lên phó hội trưởng. Nhìn bóng dáng gầy yếu lại gắng gượng của anh, cảm thấy đi theo anh, dù đi đến chỗ cao nào cũng có thể. Lại về sau chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng chơi bóng, cùng chơi trò chơi, rõ ràng hiểu đề mục thuộc đã lâu, còn muốn cố chấp hỏi anh. Càng ngày càng chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của anh. Anh cũng sẽ mỉm, cười dịu dàng với người khác, làm mê mẩn cả đám nữ sinh trường tôi, nhưng anh tâm sự với tôi, vui đùa với tôi, anh gọi tôi là anh em. Anh nói, Liêu Cảnh, cậu là anh em tốt nhất của tớ. Trời biết lòng tôi điên cuồng mà hò hét, tôi không muốn, không muốn làm anh em với anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ được tình cảm của mình với anh. Trước kia có vài nữ sinh ở trường học đàn coi chúng tôi là một đôi, anh là công, tôi là thụ. Ban đầu tôi không rõ khái niệm này, vì anh mà dần dần sáng tỏ. Tình cảm cấm kỵ này, tôi vẫn giấu ở trong lòng, không dám nói với bất kỳ ai, cũng bao gồm anh, chỉ có thời khắc nhàn hạ đi xem các bạn hủ nữ, bàn luận không ngớt về Mộ Xanh, Mộ Xanh và Lưu Cảnh. Tất cả vẫn như cũ, quan hệ của tôi và Mộ Xanh giống như trước đây, thân mật, thậm chí càng tiến triển hơn, nếu thời gian dừng lại thật là tốt biết bao. Tôi hy vọng mãi mãi như thế với Mộ Xanh, cho đến khi ABG Lưu Cảnh, anh thích Mộ Xanh phải không? Tôi giật mình, Phong Duyệt Sam, Thanh Mai Trúc Mã của Mộ Xanh, Phong Gia và Hà Gia quen nhau từ sớm. Tôi thường đứng cạnh Mộ Xanh, tự nhiên cũng quen cô bé kia. Thích à, chẳng lẽ em không thích Mộ Xanh? Cô bé kia gãi đầu, giải thích, không phải thích, kia là lớp ấy. Ha ha, tôi chỉ có thể cười hàm hồ, nhóc con còn tuổi, nhỏ, học cái đó ở đâu? Tôi có lẽ thật sự nên lo lắng cho tương lai của tôi và anh, tương lai của Mộ Xanh và Lưu Cảnh. Khi nhận được điện thoại tôi sắp điên rồi. Mộ Xanh, bị tai nạn xe cộ, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc liền đến thẳng bệnh viện. Mộ Xanh của tôi, anh đừng có việc gì. Đến bệnh viện, bất chấp chật vật, vội vàng hỏi phòng bệnh rồi đi đến, mở cửa phòng, chú Hà và cô Hà không ở đó. Mộ Xanh nằm một mình, trên giường bệnh thần sắc tái nhợt. Tôi vuốt mặt anh, hết sức dịu dàng, cứ ngơ ngác nhìn anh như vậy, mãi mãi sánh cùng đất trời. Phía sau truyền đến tiếng khàn vỡ vụn, tôi vừa quay mạnh đầu, chú Hà đứng ở cửa, vẻ mặt hờ hững. Lòng tôi tan nát, cúi đầu, đứng lên, nhường lại vị trí cho chú. Chú đi tới, kéo kéo góc chăn của Mộ Xanh. Chậm chạp mở miệng, vừa rồi, chú đưa mẹ nó về nghỉ. Góc truyện audio.com, chú nhìn Mộ Xanh liếc mắt một cái, rồi sau đó nhẹ giọng nói với tôi, Tô Lưu Cảnh, chúng ta nói chuyện. Tôi không dám đối mặt chú, nhìn gương mặt tương tự Mộ Xanh kia tôi kinh hoàng, nhưng tôi không thể không đối mặt chú, là ba Mộ Xanh. Trên hành lang bệnh viện lạnh lùng đáng sợ, mùi khử trùng tràn ngập miệng mũi. Tô Lưu Cảnh, tôi không hy vọng con tôi đồng tính luyến ái, nhưng nếu nó thích, tôi cũng sẽ không phản đối. Lời của chú Hà làm tôi rung động, như vậy có phải chứng tỏ giữa tôi và Mộ Xanh bớt đi một phần chướng ngại không? Nhưng chuyện tiếp theo khiến tôi im miệng. Vấn đề bây giờ là con tôi nó không thích cháu, hoặc là nói nó chỉ có cảm tình với cháu, so với cháu với nó là không giống nhau. Hai người không thể nào có kết quả, sớm thu tay lại, bớt thương tổn cho mình một chút. Tôi không biết nên trả lời chú Hà ra sao, chú là một vị luật sư lời nói sắc bén, nhưng đây là sự thật. Hàng ngày tôi ở cạnh Mộ Xanh, tự nhiên biết anh không phải gay, nhưng chỉ là bên cạnh anh không có bạn gái, tôi còn có cơ hội. Vì thế tôi nói với chú Hà, cháu thật sự yêu Mộ Xanh, cháu sẽ để Mộ Xanh, để cậu ấy quyết định. Chú Hà có thầm ý khác nhìn tôi, Mộ Xanh không phải đứa ngốc, nó hiểu được, rồi không nói nữa, xoay người bước đi. Tôi không biết mình đứng ngây người ở hành lang bao lâu cho đến khi nghe được giọng nói trong trẻo. Anh Lưu Cảnh, sao anh lại ở đây? Tiểu Mộ đã tỉnh chưa? Là cô bé Phong gia, tôi nói. Duyệt Nhi, nếu anh thật sự thích Mộ Xanh, nên làm gì bây giờ? Cô bé ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Anh Lưu Cảnh, nếu Tiểu Mộ cũng thích anh, em sẽ chúc phúc cho các anh. Cô bé cũng nói như vậy, nói cách khác chỉ cần Mộ Xanh cũng thích tôi, là tôi có thể ở cùng anh, nhưng Mộ Xanh rốt cuộc có thích tôi không? Tôi cũng không biết, không có cách nếu như ngả bài với anh, nhưng bụng tràn đầy thâm tình, nên cho anh biết sao đây. Trong phòng bệnh kia tôi nói hết tình yêu với anh. Mặt anh vẫn nhẹ nhàng, anh nói. Lưu Cảnh, tôi sớm nói qua, cậu sớm nói qua. Cậu là anh em tốt nhất của tôi. Tôi nói, mình không muốn chỉ làm anh em với cậu. Gương mặt đẹp của anh lạnh đi vài phần. Chỉ làm Kim Lan, không tốt sao? Duy trì hiện trạng không phải tốt ư? Lưu Cảnh, tôi thích con gái, không phải là đàn ông. Tôi như dự đoán anh sẽ nói lời này, nhưng vẫn không khỏi có điểm thất vọng nhỏ, cũng không kinh ngạc. Cậu sớm biết tôi có ý với cậu. Hắn cười nhìn tôi, không nói. Tôi nóng này, tôi chờ cậu, tôi không cần Kim Lan, chỉ cần cậu, tôi sẽ chờ cậu. Sau đó là thi vào trường đại học, tôi muốn học chung đại học với anh với tôi, lại như gần như xa. Tôi lần lượt nhắc nhở anh ám chỉ tôi thích anh cỡ nào, anh đều nhìn như không thấy, nhưng tôi không nóng này, bởi vì anh vẫn mãi không có bạn gái. Thật ra chờ đợi và thực tiễn không quan hệ, nó là một loại thói quen tự do sinh trưởng, không thể ức chế, một năm, hai năm. Người, không tình nhạt theo năm tháng, ngược lại còn dày lên. Trong trò chơi, anh là giáo chủ Đông Thần giáo Hùng Bá Võ Lâm, mà tôi cầm đầu Lục Yên các đối đầu khắp nơi với anh, vì hấp dẫn chú ý của anh, nên mọi thủ đoạn tôi đều dùng, chuyện nên làm tôi đều làm, bất đắc dĩ. Người nọ lại như không thấy, sau lại cô xuất hiện, người con gái thuộc về xanh. Ly, cuối cùng tôi bùng bổ, đối với con gái, Mộ Xanh luôn nhẹ nhàng, cho dù là trong trò chơi cũng như thế. Cô là người con gái đầu tiên Mộ Xanh chấp nhận. Góc chuyện audio.com, nguy cơ của tôi càng ngày càng nặng, vì thế tôi dẫn người đi chém giết. Mộ Xanh lại giết tôi, quyết định của anh khiến trái tim vốn không trọn vẹn của tôi nát tan, nhưng tôi vẫn không cam lòng, vẫn muốn cướp anh đi khỏi tay cô gái tên Bảo Bối kia. Cha cô là Nhất Tiếu Nại Hà cũng thật làm tôi giật cả mình, cô được cha cô cứu sống, nhưng lại chạy tới quyết đấu với tôi, không biết trời cao đất rộng, tôi thật bội phục dũng khí của cô. Nhưng làm sao cô có thể là đối thủ của tôi chứ? Cho dù mặc Tử Tiên Bào, tôi vẫn nắm chắc phần thắng như cũ. Kỹ thuật của cô cũng quả thật tốt, so với những gamer nữ tôi gặp thì cao siêu hơn, nhưng so với tôi cô còn kém. Cùng đấu trong một chớp mắt, tôi hoàn toàn có thể một kiếm hạ gục cô. Nhưng ma xui quỷ khiến tôi lại không xuống tay, chiêu F1 này tôi vẫn không dùng, cuối cùng tôi thua rồi. Tôi cho cô đánh bại là tôi thua chính mình, ai biết được, rõ ràng tôi có cơ thẳng, lại để cô thắng. Không muốn đuổi nữa, trái tim mệt mỏi, hay là lương anh, đến mức tôi không tưởng nổi, có lẽ, nhiều năm qua như vậy, si ngốc chờ đợi như tôi. Một công đạo, sự cố chấp, tất cả đã giải thoát. Sau khi quyết đấu tôi nhận được 4 bức thư, nổi dùng, đều chỉ có 2 chữ. Cảm ơn, ha ha, Nhất Tiếu Nại Hà, Đông Phương Bảo Bối, Đông Phương Xanh Ly, Đông Phương Duyệt, cảm ơn tôi làm gì, tôi muốn đến cướp người thân của các người mà, lão tử thua tâm phục khẩu phục. Cho nên, Hà Mộ Xanh anh, nhất định phải hạnh phúc. Hôm nay rất nhiều năm về sau, tôi và vợ cùng cười thời trẻ lông bông, vợ lạnh nhạt nói, khi đó tuổi quá trẻ, ai chưa từng điên cuồng, bây giờ, đố dám nói đùa nữa. Đúng vậy, thiếu niên không phong lưu, uổng người sống thời gian, mà năm đó tôi phong lưu, chỉ vì Hà Mộ Xanh. Mộ Tẫn Xanh, Hoa, Duy Thừa, Lưu Cảnh, năm xưa tựa như gấm, en, khách chương.